Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nương, coi như là hồng bao bà Mai, tớ tặng thêm cho cậu. Một tháng này, cậu muốn tiếp tục làm cái bóng hậu hoa giữa xả, hay là muốn suy nghĩ vì hạnh phúc tương lai của bản thân mà liều chết một phen, đều là tùy ý cậu. Nói xong, Tôn Cức tự mình đem đơn xin nghỉ phép anh viết để ở trên mặt bàn, sửa lại thời gian xin nghỉ của anh, sau đó ký tên của anh ta lên, đưa lại cho anh. Đàn Thiên Cần đưa tay nhận lấy. Được rồi, một tháng sau gặp lại. Tôn Cức cười cười, xoay người rời đi. Vào giây phút anh nắm lấy cái này nắm cửa kia, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cảm ơn. Anh cũng không quay đầu lại, hướng về phía sau xua xua tay, rồi sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đoàn Thiên Cần cúi đầu nhìn đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt. Một tháng. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ có một tháng nghỉ phép, mà một tháng này sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của anh đi. Ánh mắt của anh hơi nghiêng nghiêng về phía bên trái, rồi sau đó dừng lại trên cuốn tạp chí đang mở ra, còn có hình ảnh của anh và bài phỏng vấn. Giá trị con người 500 triệu ư. Anh từ trước đến nay đều không biết bản thân sẽ có nhiều tiền như vậy. Càng không biết bài phỏng vấn ngắn gọn 10 phút kia sẽ phát triển thành một đề tài đến 2 trang gần 5.000 chữ. Mà cô thật sự là bởi vì sau khi nhìn thấy bài báo này mới đột nhiên muốn cùng anh hẹn hò sao? Quên đi. Cô có xem cũng vậy, mà không xem cũng vậy. Giống như Tôn Cức đã nói, anh không thể tiếp tục im lặng để mà chờ đợi nữa. Nếu không chờ đến một ngày kia, cô thật sự gả cho người khác mà chú rể không phải là anh nhất định sẽ hối hận đến chết. Đương nhiên chuyện này không hề chứng tỏ, sau khi anh thay đổi phương pháp thì chú rể tương lai của cô nhất định sẽ là anh. Nhưng là ít nhất có một thứ có thể khẳng định, đó là từng cố gắng không phải hay sao. Hít sâu một hơi, anh đưa tay đem quyển tạp chí cất vào trong ngăn kéo, không nhìn nhó thêm một cái, quyết định sẽ không suy nghĩ thêm nhiều nữa. Từ ngày hôm sau, khi nghe thấy Đoàn Thiên Cần vì chăm sóc mình mà xin công ty nghỉ phép một tháng, Thời Hinh Dư nhíu mày chặt, liền không có thả lòng ra. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ nghiêm túc như vậy. Chính là giây phút kia, cô có một chút hối hận nói muốn hẹn hò với anh, bởi vì sự nghiêm túc của anh có một chút khủng bố. Học trường à, anh không cần phải làm như vậy, em có thể tự chăm sóc cho mình nha. Trải qua một ngày, cô vẫn không có cách nào mở miệng nói ra. Anh đối với cô rất tốt, làm cho cô không kiềm chế được mà hoảng sợ. Em ngay cả bước xuống giường cũng là không thể, làm sao có thể chăm sóc cho bản thân được chứ? Đàn Thiên Cần nhìn cô một cái rồi nói, đến đây, ăn miếng táo nào. Cái này chẳng qua là còn mới, có lẽ ngày mai thì em có thể xuống giường rồi. Nhận lấy miếng táo anh đưa đến đã được gọt hết vỏ, Thời Hình Dư không ăn, tiếp tục nhăn mày nói. Bác sĩ nói em muốn xuống giường thì ít nhất cũng phải chờ đến 3 ngày sau. Cho dù thật sự là như vậy, anh cũng không cần xin nghỉ phép một tháng chứ, chỉ cần 3 ngày nghỉ. Mà không, anh căn bản là không cần xin nghỉ vì em, bởi vì em còn có những người bạn khác có thể chăm sóc cho em mà. Em đã là bạn gái của anh, tất nhiên phải do anh chăm sóc em rồi, không cần phiền đến người khác. Anh không chịu thua mà nói. Thời Hình Dư một lần nữa có lại cảm giác tự gây nghiệp chứng thì không thể sống. Cô nhìn anh, do dự run run khóe miệng, cuối cùng chậm chậm thăm dò, mở miệng nói. Học trường à, anh có thể quên những lời em đã nói không? Những lời nào chứ? Anh không hiểu mà nhìn cô. Thì chính là những lời về... Cô liếm liếm môi, lại nuốt nước miếng mấy lần mới tiếp tục nói được. Là về chúng ta hẹn hò thử xem đó. Không gian trong phòng đột nhiên trở thành một trận im lặng. Đoàn Thiên Cần không hề động đậy nhìn cô. Cảm giác toàn bộ máu trong người giống như đang nhanh chóng đóng băng. Thời Hình Dư nhìn anh có một chút hoảng hốt cúi thấp đầu, không dám đón nhận ánh mắt của anh. Mặc dù cô căn bản không hề biết trong lòng mình là đang sợ cái gì. Thật là xin lỗi học trưởng. Cô nhận lỗi nói. Hôm qua bởi vì em bị một tên đàn ông đáng chết lừa gạt, cho nên tâm trạng có một chút không ổn định, mới tùy tiện nói như vậy. Anh có thể quên chuyện kia có được hay không, mà khôi phục quan hệ học trường học muội trước kia của chúng ta chứ. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Ở trong phòng lần nữa chìm vào một màn im lặng làm cho người ta nghẹt thở. Thời Hình Dư hoảng loạn, không biết làm sao chậm chậm ngẩng đầu nhìn anh, mà anh giống như luôn chờ giây phút cô nhìn về phía anh. Lúc bốn ánh mắt gặp nhau, anh khẽ cất tiếng. Vì sao? Anh hỏi. Đôi mắt tràn ngập tình cảm của anh làm cho Thời Hình Dư trong phút chốc giống như bị hút hồn nói không ra lời. Cô vội vàng quấy đầu, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không kiểm soát được, giống như là muốn nhảy ra khỏi ngực của cô vậy. Ông trời ơi, làm sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ cô thật sự là động tâm, có tình cảm với anh ư? Nhưng chuyện này làm sao có thể, bọn họ không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net